Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, nương tử chớ sợ. Các ngươi, Dương Trần nhìn qua nhanh như chớp mất tung ảnh ba vị tộc trưởng. Đưa tay muốn giữ lại, cũng đã thì đã trễ. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác, khoang thuyền nhiệt độ đã hạ thấp cực hạn. Đi theo chính là phát hiện, Triệu Nhược Yên hai tay có chút nắm chặt đứng lên. Dương Trần hít một hơi khí lạnh, vội vàng nói, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Triệu Nhược Yên lạnh lùng cười một tiếng, mặt như băng xương, nói, hôm nay ta để cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính hiểu lầm. Vừa dứt lời, Triệu Nhược Yên toàn thân tu vi đột nhiên chấn động, bộc phát ra ngự hồn cảnh bát trọng khí tức, đi theo liền có một cỗ màu tái nhợt hỏa diễm từ trong cơ thể của nàng phun trào ra. Kỳ dị là ngọn lửa này tản mát ra cực kỳ khí tức băng hàn, ngay cả không gian chung quanh đều là truyền ra ken két thanh âm, giống như muốn bị đóng băng đồng dạng. Đi theo Triệu Nhược Yên, khí tức trên thân vậy mà phi tốc tiêu thăng đứng lên, đảo mắt liền đi tới ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Băng phệ hàn viêm, Dương Trần thấy thế, lúc này một cái giật mình. Hắn một chút chính là nhìn ra, ngọn lửa này chính là băng phệ hàn viêm. Chỉ bất quá, để hắn không có dự liệu được chính là, bây giờ Triệu Nhược Yên, có thể như vậy thành thạo vận dụng, hoàn toàn có thể so với chính mình ngự ma linh viêm. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là kịp phản ứng, đi theo hắn vừa định một cái bước ra xông ra khoang thuyền, lại đột nhiên kịp phản ứng, bây giờ chính mình là ngũ đại tộc thống soái, nếu để cho người trông thấy bị Triệu Nhược Yên điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh, chẳng phải là quá mất mặt. Nghĩ như vậy, Dương Trần trên mặt chất lên cực kỳ thành khẩn dáng tươi cười, nói ra, Nhược Yên, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn tâm sự. Thế nào? Triệu Nhược Yên lại không mắc mưu, ngược lại nghiêng người nhượng bộ, nói ra, ngươi trốn một cái ta xem một chút. Dương Trần bị vạch trần, nụ cười trên mặt cứng đờ, tiếp xuống ứng đối lời nói, cũng là kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời. Lúc này, Triệu Nhược Yên lần nữa nói, hôm nay ngươi thành thành thật thật để cho ta đánh ba trận. Việc này như vậy thôi. Cái gì? Dương Trần mở to hai mắt nhìn, theo bản năng cho là mình nghe lầm. Nói ra, ngươi lặp lại lần nữa muốn đánh ta mấy trận. Dựa theo Dương Trần tư duy, cho Triệu Nhược Yên đánh một trận, hả giận coi như xong. Không nghĩ tới người sau lại muốn đánh ba trận. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Thế nhưng là, tiếp xuống Triệu Nhược Yên lời nói, lại là để Dương Trần á khẩu không trả lời được. Chỉ nghe người trước nghĩa chính ngôn từ nói ra, bữa thứ nhất là ta sẽ tự bỏ ra khí, thứ hai bỗng nhiên là ta là Chu Tâm Nghiên tỷ tỷ xuất khí, thứ ba bỗng nhiên là vì ngươi cái kia Hoàn Nhi xuất khí. Dương Trần nghe mộng, chỉ cảm thấy não hải một mảnh trống không, đi theo chính là nổi giận đùng đùng. Cái này đánh ba trận ngôn từ, nói ngay ngắn rõ ràng, kỳ thật chính là Triệu Nhược Yên mình muốn xuất khí. Lúc này Dương Trần nghiêm sắc mặt, ra vẻ tức giận khẽ nói, hừ, Triệu Nhược Yên, ngươi không nên quá phận. Quá phận, ta còn có quá đáng hơn đâu. Triệu Nhược Yên hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, lập tức không còn nói nhảm, thân hình lóe lên, tại trong khoang thuyền lướt đi trận trận tàn ảnh, thẳng đến Dương Trần mà đi. Đồng thời, Triệu Nhược Yên ngọc thủ như thiểm điện tập ra, trên không trung nhấc lên một trận chói tai tiếng rít. Dương Trần thấy thế, giật nảy cả mình, uy lực này không thể coi thường a. Lúc này hắn vội vàng đoạt mệnh chạy trốn, thế nhưng là khoang thuyền không gian có hạn, tránh thoát một kích lại tránh không khỏi một kích sau đó. Ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Trần chính là chịu trên trăm lần. Lập tức mặt mũi bầm dập đứng lên. Dương Trần bất đắc dĩ, đành phải nhận lầm thêm chịu nhận lỗi, nhưng lại không dùng được. Hắn không có cách nào, vội vàng hướng Cao Hiểu kêu cứu. Cao Hiểu, người mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là một mực không gì sánh được quan tâm chính mình Cao Hiểu. Giờ phút này vậy mà hai tay chống nạnh, thở phì phò nói ra, tỷ phu, ngươi sao có thể như thế hoa tâm? Tỷ phu, truy đánh Dương Trần Triệu Nhược Yên nghe chút cái từ này. Sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hàn ý, chính là nồng đậm đến cực hạn. Nói ra, tốt, Dương Trần, hôm nay ta nếu là không để cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là không thể phát triển trí nhớ. Dương Trần cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Đi theo phía sau lưng chính là truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Kém một chút miệng phun máu tươi. Hắn không cần nghĩ cũng biết. Triệu Nhược Yên đây là triệt để bị chọc giận. Ai u, Dương Trần lập tức kêu thảm một tiếng. Thả chậm bước chân, tăng tốc đến cực hạn. Nhưng khoang thuyền cuối cùng quá nhỏ. Vẫn là bị Triệu Nhược Yên một trận điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh. Một bên Cao Hiểu. Mới đầu cũng là muốn hả giận, ai bảo ôi phu của mình, ở ngay trước mặt chính mình, ôm Văn Hy, nhưng hôm nay xem xét tình hình trước mắt, lại là không khỏi hít một hơi khí lạnh, quá độc ác, liền ngay cả Văn Hy, cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, chỉ bất quá, trong nội tâm nàng biết rõ, Triệu Nhược Yên càng là như vậy, liền đại biểu cho người sau càng là để ý Dương Trần. Thời gian dần trôi qua, Văn Hy đôi mắt đẹp bên trong, không khỏi lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Nàng không nhiều cầu giống Triệu Nhược Yên như vậy, cùng Dương Trần hòa mình, chỉ cầu có thể giúp vào người sau bên cạnh. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ không có vị trí của mình. Ngay lúc này, cùng truy Dương Trần Triệu Nhược Yên, bộ pháp đột nhiên dừng lại. Sau đó sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, đi theo nó khóe miệng chính là tràn ra một tia máu tươi tới. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, đi theo chính là phát giác, Triệu Nhược Yên toàn thân khí tức cực độ bất ổn, nhưng này khí tức băng lãnh, lại là càng diễn càng liệt, băng phệ hàn viêm phản phệ. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, không chút nghĩ ngợi. Một thanh ôm lấy Triệu Nhược Yên, tâm ý khẽ động liền biến mất ở nguyên địa. Cao Hiểu đối với Dương Trần biến mất không thèm để ý. Ngược lại là một mặt cảnh giác nhìn qua Văn Hy, phảng phất phòng trộm đồng dạng. Văn Hy thấy thế, cười hỏi, nhìn như vậy ta làm gì? Ta phải đề phòng ngươi điểm, ngươi vậy mà đối với tỷ phu của ta ra tay. Cao Hiểu nói ra, Văn Hy nghe chút. Cười khổ một cái, nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không xứng với hắn. Cao Hiểu đột nhiên sửng sốt, phải biết Văn Hy bây giờ khí tức, thế nhưng là hóa linh cảnh cấp độ, làm sao lại không xứng với Dương Trần? Lúc này liền hỏi một câu, cái kia Triệu Nhược Yên có thể xứng với? Hạ hoàng bộ tộc không thể khinh thường. Văn Hy ngữ khí tự nhiên mà nói, cùng lúc đó. Tại không gian bảo khí bên trong, đột nhiên có một cỗ không gian ba động truyền ra, đi theo Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên, chính là nổi lên, Triệu Nhược Yên muốn tránh thoát Dương Trần ôm ấp, thế nhưng là bây giờ băng phệ hàn viêm phản phệ, đi theo không có nửa phần khí lực, Dương Trần thấy thế, cười khổ nói, ta trước giúp ngươi khống chế lại băng phệ hàn viêm. Sau đó ngươi muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Triệu Nhược Yên hữu khí, vô lực nói ra, ta có chết hay không có liên quan gì tới ngươi. Dương Trần biết Triệu Nhược Yên tính cách, đành phải khi không nghe thấy. Sau đó bàn tay vừa muốn chống đỡ ở người phía sau phần bụng. Ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm từ Triệu Nhược Yên thể nội truyền ra. Tiểu tử, lại là ngươi, thanh âm kia dị thường băng hàn, phảng phất đến từ cửu u. Dương Trần bàn tay có chút dừng lại, sau đó không chút do dự, đặt tại Triệu Nhược Yên bụng dưới, thể nội tu vi ầm vang bộc phát ra, cho đến lúc này hắn mới nhàn nhạt nói ra, không thể không nói, ngươi vận khí thật kém, ha ha. Băng Phệ Hàn Viêm cười ha hả, nói khoác không biết ngưỡng. Dương Trần nhìn qua hiển lộ vẻ thống khổ Triệu Nhược Yên, trong lòng mười phần không đành lòng, lúc này không chút do dự, trực tiếp vận chuyển đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết. Từng luồng cướp đoạt chi lực, như thủy triều tràn vào Triệu Nhược Yên thể nội, để hắn không có nghĩ tới là, Băng Phệ Hàn Viêm vậy mà bất phàm không có phản kháng. Hoàn toàn cực kỳ phối hợp. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Băng Phệ Hàn Viêm cười lớn một tiếng. Dưới cái nhìn của nó, Dương Trần điểm này thực lực, căn bản không đủ để đối phó hiện nay cường đại chính mình. Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái, lập tức chính là lắc đầu cười khổ một tiếng. Nghĩ đến cái này Băng Phệ Hàn Viêm, còn tưởng rằng chính mình là đã từng mao đầu tiểu tử. Lúc này Dương Trần không chút khách khí, điên cuồng giống như hấp thu Triệu Nhược Yên thể nội hàn khí. Đảo mắt chính là mấy canh giờ. Mới đầu, Băng Phệ Hàn Viêm còn mười phần tự ngạo. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, nó phát hiện không đúng. Bởi vì như vậy hấp thu phía dưới, Dương Trần trên thân vậy mà không có một chút biến hóa. Thậm chí một tơ một hào hàn khí đều không có hiển lộ ra, cho người cảm giác liền như là những hàn khí kia đá chìm đáy biển đồng dạng. Không đúng, Băng Phệ Hàn Viêm trong lòng có chút run rẩy. Có thể nó vô luận như thế nào cũng không tin Dương Trần là đối thủ của mình. Lập tức nó cắn răng một cái, bắt đầu càng thêm điên cuồng hướng Dương Trần thể nội vận chuyển hàn khí. Thời gian dần trôi qua, những hàn khí kia vậy mà hóa thành từng luồng băng lãnh hỏa diễm. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, cười nói ra, ngươi liền chút năng lực ấy à? Tiểu tử, ngươi nếu là có thể lại kiên trì một canh giờ, ta là ngươi sinh. Băng Phệ Hàn Viêm tức giận quát, đừng, ta nhưng không có ngươi dạng này con bất hiếu, vậy mà đối với mình mẹ ra tay. Dương Trần trêu ghẹo nói, lúc đầu Triệu Nhược Yên cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nghe chút lời này, phốc thử một tiếng bật cười. Dương Trần thấy thế, trong lòng một khối đá lớn, lập tức để xuống. Triệu Nhược Yên nếu cười, như vậy chính mình hẳn là không cần lại bị đánh. Lúc này cười nói ra, nương tử chớ sợ, vi phu giúp ngươi hảo hảo giáo huấn một chút đứa con bất hiếu này. Ai là ngươi nương tử? Triệu Nhược Yên gắt một cái, mặt ngoài sinh khí, nhưng trong lòng lại là đắc ý. Băng Phệ Hàn Viêm thấy thế, phổi đều muốn tức nổ tung. Cái này Dương Trần đơn giản lẽ nào lại như vậy? Chẳng những cùng Triệu Nhược Yên liếc mắt đưa tình, còn chửi mình là nhi tử. Ta muốn giết ngươi. Băng Phệ Hàn Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, hóa thành một cỗ ngập trời băng hàn hỏa diễm, tràn vào Dương Trần thể nội. Dương Trần thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, mặc cho những cái kia băng hàn hỏa diễm tràn vào thể nội. Bất quá, lần này, hắn sắc mặt lại là tái nhợt một chút, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, liền khôi phục lại. Cái kia, ngươi còn có khác chiêu à? Dương Trần hỏi. Băng Phệ Hàn Viêm ngẩn ngơ, nó hiện tại đích xác xác không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, nó lại là cực kỳ không cam tâm, cái kia băng hàn hỏa diễm cho dù là hóa linh cảnh cường giả đều không thể tiếp nhận. Dương Trần là thế nào làm được? Trong cơ thể ngươi linh thiên hỏa tuyệt đối không ngăn cản được ta công kích này, ngươi đến cùng dùng phương pháp gì khắc chế? Băng Phệ Hàn Viêm giận dữ hét. Nó tiếp xúc đến Dương Trần đằng sau, chính là cảm nhận được người sau thể nội tồn tại linh thiên hỏa. Bất quá, đối với cái này nó lại là không thèm để ý chút nào. Bởi vì cái này linh thiên hỏa còn 10 phần nhỏ yếu. Dương Trần nghe nói, lại là lần thứ nhất mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trong cơ thể hắn ngự ma linh viêm, càng là biến sắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.